Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 2 chương 21, bày tỏ, 2. Gocchuyenaudio.com. Đối với những lời nghị luận ầm ĩ ở bên dưới, Thương Thiên Kỳ dường như cũng không để tâm, con ngươi mỏng màu xanh dương dịu dàng nhìn về phía người nào đó, nói, bộ lễ phục này, chính là một lời cam kết của tôi với một người, có lẽ cô ấy không hoàn mỹ, thậm chí còn hơi ngây ngô, lại quật cường, luôn thích tự uất ức bản thân mình. Cô ấy bề ngoài kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong lại hết sức mềm yếu, nhưng lại là một người thiện lương nhất, đáng yêu nhất. Nếu như cô ấy đồng ý tiếp nhận lời cam kết này của tôi, xin mời bước lên sân khấu được không? Thương Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt lại thâm tình nhìn về phía Tô Liêu Cảnh. Nữ chính đang ở trong hội trường này, đang ở bên dưới sân khấu, khiến cho cả hội trường náo loạn, mỗi một người đều chăm chú lắng nghe những lời bày tỏ không ngờ tới này. Tô Liêu Cảnh kinh hoàng, một phút trước cô còn không cách nào tưởng tượng được Thương Thiên Kỳ lại làm như thế, sao lại bày tỏ trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy. Anh ấy rốt cuộc có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Trước mặt báo giới truyền thông, anh ấy có biết mình đang làm gì không? Anh ấy bị điên rồi sao? Đi lên đây đi, được không? Thương Thiên Kỳ vươn tay về phía dưới sân khấu, thắm thiết nói. Chỉ một câu nói đơn giản, lại bao hàm biết bao đè nén, chứa đựng tình cảm sâu nặng, chỉ mấy chữ ngắn gọn xúc tích lại làm cho người ta không nhịn được mà cảm động. Giờ phút này dưới sân khấu đã sớm hỗn nháo náo loạn, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem nhân vật nữ chính này rốt cuộc là ai. Đã nghe thấy lời tỏ tình lãng mạn như thế, tại sao còn không xuất hiện? Không ai biết, giờ phút này Tô Liêu Cảnh đã sớm bấn loạn, khẩn trương, lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi. Thương Thiên Kỳ nói những lời này quả thật đã vượt quá dự liệu của cô, hiện tại trong đầu cô đã loạn thành một đoàn, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đen đủi lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn. Sau đó là buổi xem mắt hỗn loạn, rồi lại giúp đỡ cô trong bữa tiệc. Còn tặng cô bức tượng thiên sứ bằng pha lê kia nữa. Anh tựa như một vị thần hộ mệnh của cô, mỗi một lần cô gặp phải khó khăn, anh sẽ xuất hiện đúng lúc trước mặt cô, an ủi cô, anh là một trong những người hiếm hoi trong cõi đời này đối xử tốt với cô như thế. Anh giống như một người anh trai dịu dàng, đương nhiên là cô cực kỳ cảm kích nhưng... Nhưng cô thật sự không ngờ tới anh thế nhưng lại đối với mình. Cô vô cùng rối loạn, thực sự rối loạn, hoàn toàn rối loạn, không biết nên thế nào mới phải. Trên sân khấu, Thương Thiên Kỳ kiên định vươn tay về phía cô, gương mặt dịu dàng, ánh mắt đầy khích lệ nhìn cô. Đây là một trận đánh cược không thể nghi ngờ, đánh cược ở trước mặt toàn bộ thế giới này, đánh cược xem Tô Liêu Cảnh có mềm lòng hay không, đánh cược bằng tấm chân tình của anh để đổi lấy trái tim của cô. Trong con ngươi mỏng màu xanh dương tràn đầy thâm tình tựa như đang thầm nhủ, Liêu Cảnh tới đây, hãy cho anh một cơ hội, để cho anh mang lại hạnh phúc đến cho em. Liêu Cảnh tin tưởng anh. Nhìn vào đôi mắt kia, dù cho lòng dạ người ta có cứng rắn thế nào thì vẫn sẽ thấy cảm động. Tô Liêu Cảnh mấy lần muốn tiến lên, nhưng bước chân lại như dính chặt ở nơi đó không tài nào nhúc nhích được. Gocchuyenaudio.com. Cả trái tim đều bấn loạn lên, người đàn ông ưu tú như vậy, tựa như chàng hoàng tử từ trong thế giới cổ tích đi ra, nếu đổi lại thành bất kỳ cô gái nào cũng đều sẽ không kìm được vui mừng mà xông lên phía trước. Nếu như là cô của mấy tháng trước, có lẽ cũng sẽ rung động vô cùng sau đó không chút do dự mà đi tới trước mặt anh, chìa tay giao cho anh. Nhưng, anh là hoàng tử, nhưng cô lại không phải là cô bé lọ lem của anh. Ai bảo cô gặp người kia sớm hơn, người đó mặc dù không yêu cô, nhưng đã đoạt mất trái tim của cô, đoạt đi tất cả mọi sự chú ý của cô. Thương Thiên Kỳ, em thật sự không đáng giá để anh làm như thế. Mà ánh mắt sau lưng cô ngày càng thêm nóng bỏng, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sắc bén, mãnh liệt đến mức khiến cho cô không cách nào không để tâm. Tô Liêu Cảnh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt sen nhánh thâm thúy của Hình Hạo Xuyên, trong con ngươi kia tựa hồ ẩn chứa một cơn bão tố cực lớn, nhìn cô thật sâu, dường như muốn phá hủy, cắn xé cô thành nhiều mảnh. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Liêu Cảnh, Hình Hạo Xuyên mỉm cười nheo mắt lại. Thế nào, rất cảm động sao? Được Thương Thiên Kỳ tỏ tình trước mặt mọi người liền kích động thỏa mãn hư vinh của cô rồi hả? Hay là muốn tuyên cáo với tôi cô lại tìm được một vị kim chủ mới? Cô gái này thật đáng chết mà. Đối mặt với ánh mắt châm chọc trào lửa giận của anh, dường như đang tố cáo cô chính là người yêu thích hư vinh vậy. Tô Liêu Cảnh đột nhiên thấy thật khó chịu, cắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống. Vậy mà vừa mới xoay người, cổ Tô Liêu Cảnh đột nhiên cứng lại, như đang gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cô mở to đôi mắt trong suốt khiếp sợ nhìn Hình Hạo Xuyên bất chợt kéo tiếu như nghe qua, hôn lên môi của cô ấy như đang muốn khoe khoang với cô vậy.